Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, chương 1397, một người chọn một thành. Lấy Dương Vũ thực lực, có thể quét ngang ma trong thành cao thủ, đây tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là muốn hắn một người chọn một thành, yêu cầu này liền khó khăn. Mặc dù hắn thực lực có thể so bất luận cái gì thiên vương cấp cường giả lợi hại, thế nhưng là kia ma tộc sứ giả cũng không phải dễ đối phó như vậy. Hắn dựa vào cái gì lấy sức một mình khiêu chiến một tòa thành trì người? Đây là khảo nghiệm sao? Dương Vũ hỏi ngược lại, coi như là đi, thiếu niên võ thần đáp lại nói. Tốt, ta khiêu chiến, Dương Vũ dứt khoát đáp. Đường trở về đang ở trước mắt, hắn một chút đều không muốn lãng phí thời gian, mặc kệ đối phương đưa ra yêu cầu gì, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, không thể quay về, cùng lắm thì liền vừa chết đi. Dương Vũ triệt để không thèm đếm xỉa, đừng đi, ma tộc mấy trăm vạn sinh linh tại kia, một mình ngươi đối một thành, sẽ bị tươi sống mệt chết, đế nữ khu hương. Mệt chết dù sao cũng so chờ chết tốt. Dương Vũ khẳng định đáp lại nói. Ai nói sẽ chờ chết rồi. Có lão nương tại, ngươi muốn về siêu phàm giới có gì khó? Đế nữ vỗ nhỏ bộ ngực nói. Dương Vũ khẽ lắc đầu. Từng bước một hướng phía ma thành đi tới. Đế nữ chuẩn bị theo sau. Nhưng bị thiếu niên lực lượng của võ thần cầm cố lại. Không có để nàng đi theo quá khứ. Ngươi cái này người chết, hắn nếu là ngươi hậu bối, vì sao còn để hắn đi chịu chết? Đế nữ trừng mắt thiếu niên võ thần bất mãn nói, chính bởi vì hắn là tộc nhân của ta, cho nên càng cần hơn trải qua thí ma tẩy lễ, giết ra ta chiến tộc phong thái. Thiếu niên võ thần bay lên nói, các ngươi chiến tộc đều là một chút tên điên. Đế nữ mắng, ha ha có lẽ vậy. Thiếu niên võ thần cười một tiếng, tiếp lấy đối đi xa Dương Vũ nói, nhớ kỹ không thể dùng thần binh, nếu không không có cái gì tính khiêu chiến. Yên tâm đi, Dương Vũ cũng không quay đầu lại, khoát tay áo nói, Dương Vũ triển khai thân hình, rất nhanh liền đến ma thành trước đó, dẫn theo lưỡng nhận tam long thương quát lớn, ma tộc tạp toái hết thảy ra nhận lấy cái chết. Ta Dương Vũ chọn các ngươi giờ khắc này. Dương Vũ hào tình vạn trưởng. Chiến ý sôi trào. Hắn nhớ tới ma tộc sinh bộ tộc ăn thịt người từng màn. Sát ý không ngừng bay lên. Dù là tiểu hắc từng nói qua hắn. Vạn tộc bình đẳng đạo lý. Nhưng hắn không cách nào cải biến cái này quan niệm. Nhân ma từ xưa bất lưỡng lập. Ma tộc binh sĩ. Ra ngoài đem tiểu tử này cho ta chặt thành thịt muối. Ta muốn để cái kia hỗn đản đau lòng. Ma tộc bên trong có phẫn nộ âm thanh ý vang lên nói. Thế là ma trận mở rộng, 10 vạn ma tộc sinh linh vọt ra, loạn côn đánh chết hắn. Có ma tộc sinh linh hét lớn. Trong một chớp mắt, phô thiên cái địa lực lượng hướng phía Dương Vũ oanh sát tới. Dù là những này chỉ là lộn xộn lực lượng, nhưng là tích lũy cùng một chỗ, hình thành lực sát thương vô cùng đáng sợ, liền xem như thần cấp sinh linh cũng không dám đón đỡ. Trước kia chiến đấu như vậy có lẽ đối ta có một ít ảnh hưởng. Hiện tại, đối ta hoàn toàn vô dụng, Dương Vũ tự nói một tiếng, thân hình biến mất tại sảng khoái trước, trực tiếp lọt vào hư không. Hướng phía những cái kia ma tộc sinh linh giết tới, hư không xuyên toa thuật, hư không trưởng, Dương Vũ xuyên thẳng qua thuật vô song, hư không trưởng càng là khiến người ta khó mà phòng bị. Mấy trăm ma tộc sinh linh bị trực tiếp đập nát, cùng lúc đó, lưỡng nhận tam long thương điên cuồng vung vẩy, từng đạo sóng nước bộc phát, khi thì như rắn hình, khi thì như hổ hình. Khi thì như giao hình, oanh tạc tại ma tộc sinh linh bên trong, trong nháy mắt chơi ngã một mảng lớn, giống giống, ma tộc kêu thảm, tàn chi không ngừng vẩy ra, ma huyết thành sông, đương Dương Vũ xâm nhập những ma tộc này sinh linh ở trong thời điểm, bọn hắn liền không cách nào hình thành hợp lực công kích. Nếu không sẽ chỉ làm bị thương đồng bạn mà thôi. Kết ma trận, tổ hợp lại với nhau, tăng cường tập thể sức chiến đấu. Không muốn cho hắn dần dần đánh tan cơ hội. Có thiên vương cấp ma tộc sinh linh kinh hô lên. Thế là, khác biệt ma tộc sinh linh bắt đầu tổ trận. Phệ huyết ma tổ hợp, thực hỏa viêm trận, địa liệt ma trận. Một chút phản ứng nhanh chóng ma tộc đang nhanh chóng tổ hợp ở cùng nhau, chuẩn bị cho Dương Vũ đón đầu thống kích. Dương Vũ một tay nhấc lấy lưỡng nhận tam long thương, một tay lại cầm hoàng huyền kiếm, điên cuồng xuất thủ, mỗi một chiêu đều có ma tộc đổ xuống. Không chỉ có như thế, hắn u minh băng nhận dực cũng tại trong lúc vô hình cắt chém ra đi. Nhiều như vậy ma tộc tụ tập cùng một chỗ, tựa như là bị thu gặt lúa mạch, một mảnh lại một mảnh bị đánh ngã, nhanh tản ra, đợi ta đến làm thịt hắn. Có tổ hợp tốt phệ huyết ma gào lên, lao đến bộc phát thần cấp lực lượng, bàng bạc ma khí hướng phía Dương Vũ bao phủ tới, muốn đem Dương Vũ xé rách rơi. Phệ huyết ma công kích rất là quỷ dị. Một khi dính vào liền sẽ bị phệ huyết, sẽ bị rút thành người khô, cho nên không thể tiếp xúc công kích của hắn. Lam yêu cơ đốt, Dương Vũ không chút do dự đem Lam yêu cơ kêu gọi ra. Mãnh liệt hỏa lực đối kia phệ huyết ma vọt tới. Tiểu mạn ra, Dương Vũ lại đem mạn đà thánh hoa cũng kêu lên. Thật sự là tất cả át chủ bài từng cái vận dụng. Một trận chiến này, hắn muốn bản thân chứng minh, muốn giết một thống khoái, từ bị Tử Tiêu Điện Thần chuyển rời đến nơi này đến. Nội tâm của hắn vẫn rất biệt khuất, thực lực bị áp chế, có nhà nhưng không thể trở về. Hiện tại muốn đem những ma tộc này phát tiết, làm yêu cơ hóa thành một đầu huyền vũ đem kia phệ huyết ma công kích đốt cháy đến sạch sẽ. Liệt hỏa hừng hực đem phệ huyết ma đốt đến kêu thảm không thôi. Hoàn toàn không dám đối mặt. Mạn đà thánh hoa vô số hoa đằng đâm ra, đem rất nhiều ma tộc sinh linh trói buộc, đem bọn hắn từng cái ám sát hút khô, hoặc là đem bọn hắn hạ độc chết. Những cái kia ma trận bao trùm tới, đem Dương Vũ bao phủ lại. Rất nhiều ma lực đối Dương Vũ liên tục nện tới. Dạng này trận pháp căn bản không có khả năng phong tỏa không gian. Dương Vũ xuyên qua không gian, vây quanh trận pháp về sau, lại là một mảnh giết chóc. Cái này 10 vạn ma tộc nhìn như rất cường đại, thế nhưng là đương Dương Vũ xông tới về sau, tựa như là đám ô hợp, thật sự là không chịu nổi một kích. Không phải bọn hắn quá yếu, mà là Dương Vũ thủ đoạn quá nhiều, quá cường đại. Bọn hắn công kích rất khó rơi xuống Dương Vũ trên thân. Coi như rơi xuống Dương Vũ trên thân, lại bị kia đế ngọc chiến giáp ngăn cản xuống tới, hoàn toàn không đả thương được hắn. Thế thì còn đánh như thế nào xuống dưới đâu? Coi như hình thành trận pháp, cũng không thể đem hắn vây khốn, để hắn tới lui tự nhiên. Một trận chiến này còn thế nào đánh? Ma thành phía trên, có mấy tôn ma tộc sinh linh nhìn xem một màn này, bị tức đến không được. Hư không thủ đoạn, nhất định phải giam cầm hư không, không cho hắn chạy đi, mới có thể đem hắn tươi sống mài chết. Ma tộc sinh linh nói, không sai, nếu như định không ở hắn, chúng ta ai cũng không phải đối thủ của hắn. Có khác ma tộc sinh linh nói, kia ma tộc sứ giả chân thân đứng ở chỗ này. Hắn mở miệng nói, như các ngươi mong muốn, bản sứ giả giam cầm hư không, các ngươi xuống dưới đồ hắn, nếu như ngay cả các ngươi cũng bại, vậy chúng ta ma tộc mặt liền vứt sạch. Là sứ giả đại nhân, kia mấy tôn ma tộc sinh linh đồng luận đáp. Ma tộc sứ giả bắt đầu thi triển thủ đoạn, có một kiện ma vật đánh về phía trong hư không thét lên, định không gian. Kia ma vật phóng xuất ra ma lực, từng đạo lực lượng rủ xuống, tứ phương không gian hết thảy phong tỏa, ai cũng không thể lại tiến hành hư không xuyên qua. Dương Vũ không cảm ứng được hư không tiết điểm tồn tại, không cách nào bỗng nhiên nhập hư không mà đi. Nhân tộc, cái mạc nhỏ của ngươi khắp nơi nên kết thúc. Có một tôn mọc ra lục rực ma tộc sinh linh bổ nhào xuống quát, có một tôn bá thiên ma lăng không dậm chân mà đến hét lớn. Đem hắn trấn áp tại ma trước thành, làm hắn sống không bằng chết. Có một tôn mọc ra ba thủ ma tộc sinh linh hét lớn. Nhân tộc chỉ là chúng ta miệng ăn mà thôi. Đợi bản tôn ăn tươi ngươi. Cái này mấy tôn ma tộc sinh linh khí thế cường đại, đều đã là bước vào ma thần cấp khác tồn tại, hoàn toàn có tư cách tiến về thần giới. Nhưng là bọn hắn còn không có rời đi nơi này. Không phải bọn hắn không muốn rời đi, mà là đợi đến thời cơ đã đến lại tiến về thần giới. Hiện tại tốt, bọn hắn còn không có tiến về thần giới, ma thành liền tao ngộ nhân tộc thiếu niên khiêu khích, thực sự không thể nhịn được nữa. Mỗi người bọn họ có được khác biệt thủ đoạn, kia lục rực ma tộc sinh linh tốc độ nhanh nhất, lao xuống đến Dương Vũ trước mặt, ma rực như cái kéo đồng dạng đối Dương Vũ cắt tới. Dương Vũ vừa rồi tam tôn ma tộc sinh linh chọn thành một chuỗi. Nhìn thấy kia lục rực ma tộc sinh linh vọt tới thời điểm, đêm này chuỗi ma tộc sinh linh quăng về phía đối phương. Đối phương cũng không để ý tới, vẫn cắt tới, đem kia mấy tôn ma tộc sinh linh cắt giết, cũng muốn trọng thương Dương Vũ. Thật hung ác, Dương Vũ quát to một tiếng, nhanh chóng lùi về phía sau. Dẫn theo Hoàng Huyền kiếm hướng phía đối phương chính là giận chém mà đi. Đinh đương, hỏa hoa văng khắp nơi, chiến khí bốn phía, lục rực ma tộc sinh linh trong miệng lại phun ra một cỗ bá đạo ma khí. Ma khí ẩn chứa kịch độc, có nồng đậm ăn mòn chi tính, còn mê hoặc ánh mắt. Đáng tiếc, những này đối Dương Vũ không có tác dụng gì. Hắn đón lục rực ma tộc sinh linh mà lên. Lưỡng nhận tam long thương hướng phía đối phương phần bụng đâm tới. Lần này hắn không thể đắc thủ. Đối phương cầm lưỡng nhận tam long thương, định trụ hắn thân hình. Bá thiên ma đánh tới. Một con ma quyền đánh phía hắn phía sau lưng. Có khác ma tộc sinh linh ma đao cũng bao phủ mà đến. Hoàn toàn không cho hắn nửa điểm cơ hội thở dốc. U minh băng rực nhận về chàm. Làm yêu cơ hóa biển lửa, Dương Vũ lập tức thu hồi hai đại thiên phú, đồng thời hướng phía giáp công mà đến ma tộc sinh linh công kích. Mặt khác Hoàng Huyền kiếm liên tục chém ra, cùng đối phương chiến đấu kịch liệt ở cùng nhau. Lúc này, cái khác ma tộc sinh linh đều giống như thủy triều lui ra. 10 vạn ma tộc sinh linh chỉ còn lại 7 vạn số lượng. Tại ngắn ngủi không đến nửa canh giờ thời gian bên trong, bị Dương Vũ tươi sống đổ 3 vạn số lượng. Đây là lớn thương, Mạn Đà Thánh Hoa cũng ăn được no mây mẩy. Nàng đã dần dần hướng thần cấp cảnh giới khởi xướng đánh sâu vào. Lần này qua đi, nàng tất nhiên có thể thành thần. Dương Vũ đối đầu 5 tôn thần cấp ma tộc sinh linh mà không bại. Dù là xảy ra thế yếu, vẫn như cũ lộ ra dũng mãnh vô cùng. Thiếu niên võ thần nở nụ cười, không hổ là có thể đem ta lưu tại chiến thần tháp ý niệm đánh bại ra hỏa. Không sai không sai, hắn quả thật không tệ, có thể cùng trong thần giới một tuyến thiên kiêu bằng được. Đế nữ đáp, há lại chỉ có từng đó là một tuyến thiên kiêu, hắn hiện tại chỉ là cấp 4 tinh văn cảnh giới. Trong thần giới có được hắn dạng này chiến lược thiên kiêu không nhiều lắm đâu. Thiếu niên võ thần hỏi ngược lại. Ấy, tựa như là bộ dạng này đi. Bất quá hắn đến thần giới về sau, cũng chỉ có thể cùng một tuyến thiên kiêu bằng được mà thôi. Đừng quên hoàn cảnh nơi đây cùng những giới khác cũng không đồng dạng. Đế nữ đáp lại nói. Ha ha, cái này không phải ta quan tâm sự tình. Nếu như hắn ngay cả cửa này đều qua không được, về sau cũng không cần đi thần giới, khó mà làm được, hắn phải đi thần giới,